Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76. Chương 76. Người cũng đã biết khiêu khích kết quả của ta. Ba canh, cầu thủ đặt trước. 76. Người cũng đã biết khiêu khích kết quả của ta. Hôm qua vãn sự tình gây thật lớn a. Shimura Danzo tại nghe thủ hạ báo cáo sau cười nói. May mắn không có bị tại chỗ bắt được. Không phải chuyện này đối với tại đàm phán, nhưng là phi thường bất lợi. Yamanaka Fu cảm khái nói. Shimura Danzo dừng bước, chỉ có một con mắt nhìn về phía xa xa đường đi. Không biết lúc này hắn suy nghĩ cái gì. Chính làm Yamanaka Fu muốn hỏi Danzo. Có cái gì không đúng thời điểm? Danzo đột nhiên đối lấy bọn hắn phất phất tay. Đều chớ cùng lấy ta. Ta muốn đi ăn cơm chưa? Shimura Danzo đối Yamanaka Fu cùng những hộ vệ khác nói. Danzo đại nhân, cái kia an toàn của ngài từ người nào chịu trách? Yamanaka Fu kinh ngạc hỏi. Shimura Danzo thế nhưng là sư tòng đệ nhị mắt Hokage. Một thân, phong độn phiêu tần, nhẫn thuật cùng Konoha lưu kiếm thuật xuất thần nhập hóa. Thân là một tên Kage cấp ninja. Hắn cần bọn này thượng nhẫn ninja đến bảo hộ. Người có thể giết chết ta. Lấy thực lực của các ngươi. Có thể đỡ nổi. 31. Đừng trướng mắt. Không có các ngươi tại. Nói không chừng khẩu vị của ta sẽ tốt hơn rất nhiều. Đối mặt Danzo trào phúng, Yamanaka Fu trong lòng vô cùng xấu hổ. Tất cả hộ vệ đều theo sau từ xa Danzo. Những người này đều là Danzo mình dạy dỗ. Bọn hắn tiểu tâm tư hắn biết nhưng không nói ra. Cam chi vị, cùng Mabui vui sướng nói chuyện với nhau thêm vài phút đồng hồ. Nanoha không thôi rời đi Hokage cao ốc. Khi hắn đi qua cái này phiêu đãng thơm ngọt khí tức cửa hàng, đột nhiên liền bị một cái bụng phệ đại thúc kéo vào. Lần trước thiên sứ từ thiện hoạt động, đau mất giải đặc biệt hai vị thương nhân, trong đó một vị liền là hắn. Nanoha tiểu lão bản, đến giờ cơm, không bằng lưu lại ăn bữa cơm a. Ta mời khách. Thiếu một cái răng cửa đại thúc, nói tới nói lui có chút mập mờ, nghe bắt đầu ngữ điệu cũng có chút quái. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Đối câu nói này Nanoha là tin tưởng không nghi ngờ, chỉ là không chờ hắn cự tuyệt, liền bị đặt tại trên một cái bàn. Rất nhanh mỹ thực liền bày khắp cả cái bàn. Lão bản, ngươi đây là ý gì a? Vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích. Nanoha cảnh giác nhìn đối phương. Đối với ngài lần trước hoạt động, ta có một đoạn cá nhân cách nhìn. Ba giếng Sokutaro cười ha hả nói. Ngài tại từ thiện trong hoạt động, đầu nhập vào đại lượng chi phí. Mặc dù không có thu hoạch được tính thực chất ích lợi, nhưng lại tại làng lá, vàng dội nhẫn cụ cửa hàng danh khí. Cho nên ta muốn hợp tác với ngươi. Người thiên tính là vui ăn thiên sứ. Cam chi vị chủ đánh đồ ăn đều là ngọt. Những này đồ ăn có nhất định thị trường. Nhưng là cam chi vị đồ ăn đơn nhất. Tự nhiên là không tranh nổi. Lục vị cư. Thịt nướng quy. Các loại đại lý. Nanoha đã đoán được cam chi vị lão bản tâm tư. Lúc này cầm lấy đũa yên tâm ăn bắt đầu. Ngươi là muốn tại trong hoạt động trộn lẫn một cước đúng không? Chuyện này quả thật có chút khó làm a. Ba giếng Sokutaro tiếu dung đột nhiên ngưng kết. Nanoha ý tứ biểu đạt phi thường rõ ràng. Kỳ thật đối Nanoha từ thiện hoạt động quá trình, Sokutaro là cẩn thận nghiên cứu qua. Muốn phỏng theo đó là quá dễ dàng. Chỉ là làng lá cư dân vẫn tương đối thuần phác. Phần lớn người đều nhận định Nanoha từ thiện hoạt động mới là chính thống. Với lại Sokutaro tìm không thấy giống Nanoha. Có vô cùng ưu tú khẩu tài người. Ta ra 3,2 triệu. Đồng thời vì hoạt động cung cấp. Giá trị không thua kém 2,2 triệu nguyên liệu nấu ăn. Nghe Sokutaro cho ra bảng giá. Nanoha không hài lòng lắc đầu nói ra. Quá ít. 7,2 triệu, không phải không bàn nữa. Tốt, 7,2 triệu chẳng qua là hắn. Một cái chi nhánh nửa năm buôn bán ngạch. Sokuturo trực tiếp đáp ứng. Nanoha mộng bức nhìn đối phương. Thầm nghĩ, ta chào giá thấp. Sớm liền hô 10,2 triệu. Sokutaro hấp tấp liền chi nhánh bên trong. Tất cả tiền mặt đều cất vào một cái đại vali xách tay bên trong. Đồ ăn đã dâng đủ. Không quấy rầy ngài dùng cơm. Ngài mời chậm dùng. Sokutaro đứng dậy rời đi. Keng, ngài đạt thành một bút đại ngạch giao dịch. Ngài thu được điểm tích lũy cộng 700. Thực đơn, một giấm đường xương sườn. 4 tinh, trước mắt hệ thống đẳng cấp là LV. 3, Nanoha có thể thu hoạch được 3 thành. Nơi giao dịch kiếm lấy lợi nhuận. Lúc này Nanoha hệ thống không gian bên trong. Nằm 500 trương mặt giá trị 10.000 hai hỏa quốc tiền tệ. Nanoha làm bộ, đem một cái hòm rỗng. Đựng đơn sơ phong ấn quyển trục bên trong. Ta ngồi ở chỗ này có thể chứ? Chính lang thôn hổ yết Nanoha. Đột nhiên liền nghe đến âm trầm thanh âm. Danzo, đại nhân. Nanoha mộng bức nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi luôn luôn muốn ăn cơm. Danzo một vừa nhìn thực đơn. Một bên trả lời Nanoha. Ngươi nơi này có thể định chế nhẫn cụ sao? Ta dự định định chế áo một bộ khôi giáp. Danzo cùng một người nói sang chuyện khác. Định chế áo giáp, giá cả kia sẽ phải quý rất nhiều. Nanoha lo lắng nói ra. Danzo cười không nói, chỉ là lặng lẽ đem mình quấn đầy băng vải tay trái. Để lên bàn, thật xin lỗi, bản điếm buôn bán nhỏ, tổng thể không thiếu nợ, cũng không thu mua nhân thể khí quan. Nanoha nghiêm trang nói, ngươi đang nói cái gì? Lão phu chỉ là muốn dùng khối này vẫn thạch, cùng ngươi đổi một kiện áo giáp mà thôi. Danzo không biết nói gì. A, Nanoha tiếp nhận vẫn thạch, ước lượng dưới trọng lượng, lớn nhỏ cỡ nắm tay liền có 70 cân. Khối này vẫn thạch nhẹ điểm, đổi một bộ khôi giáp cũng không đủ, trừ phi ngài lại bổ 2,2 triệu. 793, cái giá tiền này coi như hợp lý. Lão phu đồng ý ngươi chào giá. Áo giáp rèn đúc tốt, ta lại thanh toán còn lại. Danzo hài lòng bắt đầu hưởng dụng mình điểm cơm trưa. Nanoha vội vàng lột mấy ngụm sau khi ăn xong rời đi cam chi vị. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành một bút tiểu ngạch sinh ý. Ngài thu được điểm tích lũy cộng 20.000. Phong độn phiêu tần, chân không ngọc xin Kugioku, LV. 4, nho nhỏ kiếm lời một bút Nanoha. Còn không có cao hứng vài giây đồng hồ. Đối diện trực tiếp đụng một người tới. Nanoha theo bản năng hướng bên cạnh tránh đi. Đối phương lại dự đoán trước Nanoha nhỏ tẩu vị. Bả vai trực tiếp tới gần. Bị đụng Nanoha thân thể không nhúc nhích. Ngược lại là bả vai của đối phương đau dữ rồi. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Đối phương ác nhân cáo trạng trước. Chỉ vào Nanoha cái mũi mắng. Là ai bảo ngươi tìm ta phiền phức? Nanoha sắc mặt lạnh lẽo. Lạnh lùng nói với hắn. Đụng người ngươi biết không? Còn không tranh thủ thời gian hướng lão tử xin lỗi. Mang theo núi mặt nạ quỷ ninja phách lối hô. Ngươi là cố ý đến khiêu khích ta à? Ngươi biết khiêu khích kết quả của ta sao? Nanoha trong lòng cũng có tức giận. PS, cầu thủ đặt trước. PS, gửi cho bạn bè sách mới. Huyền huyễn, thần cấp ngự thú. Gia hỏa này tồn cào hết mấy vạn. Tốc độ gõ chữ là 2 ta lần. Ưa thích huynh đệ có thể thúc canh. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ, Cansono 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.